tối cường song tu tả, chương 30, nữ thần sắc đẹp Aphrodite, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Lâm Thiên vừa mới chia tay Luna xong, từ trong bóng tối, một đám khói mù nhanh chóng bao phủ cả một khu vực. Lâm Thiên cảm nhận loại sương mù này vô cùng quyền năng, dù hắn có muốn đi ra nhưng không thể nào làm được. Chắn không biết tại sao trong cơ thể dâm tính lại nổi lên. Ai ra đi, hắn quát, cả khu rừng chỉ có im lặng. Hừ, từ sau lưng hắn cảm thấy một luồng sắc bén khí tức, vội dùng thương chi xét phiên bản thu nhỏ nắm trong tay đỡ lại. Keng, một tia lửa điện vụt lên, Lâm Thiên cảm thấy má mình mát mát, sờ vào thì thấy trên má đã bị rạch một đường máu. Chỉ giỏi trốn, ta sẽ cho ngươi biết trốn trước mặt ta là việc tệ hại cỡ nào. Thiên không thanh trừ, cả bầu trời lại tiếp tục tối mù mịt, những luồng điện xà lại xuất hiện, lần này Lâm Thiên hơi có chút tức giận, điện xà càng thêm mạnh mẽ. Chúng tụ tập rồi, chưa đến một giây sau, oanh, oanh, ầm, từng lôi xà thô to rơi xuống đại địa. Lâm Thiên lúc nãy chạy một mạch ra khỏi thành trì rất xa rồi, lần này không cần cố kỵ nữa, toàn lực để lôi điện oanh tạc. Cả một khu vực khổng lồ vài ngàn cây em đều bị những tia sét lam sắc lấp kính. Á, trong khói mù, một tiếng hét đau đớn vang lên. Bụi mù tan đi, nằm phía trên đất là một cô gái vô cùng xinh đẹp, không kém Luna hơn nữa. Từ trên người nàng, Lâm Thiên cảm thấy một người dâm mị cuống hút khó nói nên lời. Trên người của nàng tràn ngập vết thương từ lôi điện gây ra. Ngươi làm sao có thể, bụi mù của ta cơ hồ thần giới không ai trừ thần vương ra có thể giải. Nàng không thể tin là khói mù của nàng lại bị hắn phá giải dễ dàng như thế. Ừ, ta thấy cũng bình thường thôi, không phải ta có thể tính là người thứ hai sao? Hắn cười tà mị tiến lại gần nàng, ngay lúc hắn muốn hỏi một ít thứ, trong cơ thể dục tính lại bộc phát, cả người khô khốc cần phụ nữ đến giải tỏa. Aphrodite nhìn thấy hắn biểu hiện, trên mặt vẻ hốt hoảng không còn nữa mà thay vào đó là một nụ cười dâm mỹ. Thế nào, dục tính khó kiềm chế lại phải không? Đấy là một loại kỹ năng khai sinh của ta đấy, chỉ cần hít phải nó ta có thể luyện người đó thành khôi lỗi của ta. Ngươi nên thấy may mắn đi, vì ít nhất ta không giết ngươi. Nàng không biết Lâm Thiên tu luyện âm dương song tu, thân thể đã gần như bách độc bất xâm, dù có độc dược mạnh tới đầu thì hắn chỉ cần một lần song tu là hoàn toàn khỏi. Huống chỉ hắn còn hệ thống mà. À, ta nhớ ngươi tên là Lâm Thiên phải không, đến với ta. Làm khôi lỗi trung thành của ta nào. Lâm Thiên đi dần tới bên cạnh nàng, Aphrodite nhìn hắn vẻ mặt đê mê, trong lòng vô cùng vui vẻ, chỉ cần luyện Lâm Thiên thành khôi lỗi. Nàng trên thần giới lại không cần cố kỵ nhiều như thế. À hế, ngay khi nàng không để ý, liền đi dây MM8478 cảm thấy hạ thân quần áo bị xé toạt ra. Sau đó một cây thương to lớn nhét vào, cái bụng của nàng bị lấp đầy còn có hơi nhô ra. À, một tiếng hét đau đớn từ nàng phát ra. Phía dưới thân của nàng, nơi cây thương của Lâm Thiên giao hợp cùng nàng, những hàng máu chảy dài ra, rơi trên đất. Hai mắt nàng trắng dã, bọt mép cũng chảy ra. Địch quái không ngờ lại là xử nữ, không phải trong truyền thuyết nàng đã bị nhiều thằng cưỡi lắm rồi sao? Lâm Thiên thấy nàng bị đau đớn quá mức không dám động đậy. Đặt nàng từ từ xuống thảm cỏ, dùng thần lực xoa dịu vết thương, Aphrodite được hắn chăm sóc thân thể dần tốt hơn một chút. Nàng dần hồi phục lại, cảm nhận trong bụng một vật to lớn nhét đầy, thỉnh thoảng còn truyền ra một ít đau đớn, nàng rơi vài giọt lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ngươi không sao chứ, ta xin lỗi này. Này ta thật lòng xin lỗi a, ta thấy ngươi mị hoặc như vậy, ta cứ tưởng ngươi đã không còn xử nữ nữa mới mạnh bạo như vậy a, cho ta xin lỗi a. Aphrodite nhìn người thiếu niên vẻ mặt vô cùng non nớt đang tràn ngập quảng bách lo lắng cho nàng. Nàng lại cảm thấy lúc này hắn vô cùng dễ thương a, nàng cố sức mở miệng nói. Không có gì đâu, ta nguồn gốc là từ tinh nguyên cùng máu dâm của Uranus. Nên ngươi thấy ta dâm mị là cũng phải. Nàng xoa cái bụng hơi nhô lên của mình, tay kia thì nhẹ nhàng xoa mặt hắn. Có thể trong lòng nàng, dù chỉ là một thời gian ngắn, nàng đã xem người này là người đàn ông của nàng. Ô ra vậy, dù gì thì ta cũng xin lỗi. Lâm Thiên thật lòng hối lỗi, không phải là hắn giả tạo. Có thể từ khi đầu thai đến thế giới này, hắn chưa thể làm tổn thương bất cứ người phụ nữ nào. Có thể đấy là do chính lị bóng ma gây ra, Lâm Thiên có thể đã biết nhưng mà hắn không muốn thay đổi, ít nhất như thế hắn vẫn còn lưu giữ một ít gì đó của nàng. Aphrodite theo thời gian trôi qua cảm thấy phía dưới không còn đau nữa. Với lại khúc mắt trong lòng cũng bỏ đi, đem Lâm Thiên làm người đàn ông của mình. Nàng hai má hồng hồng vô cùng xinh đẹp nói, Lâm Thiên nếu có thể cho ta một đứa bé đi, ta muốn sinh con của ngươi. Lâm Thiên nghe nàng nói liền bắt chéo chân của nàng lên, điên cuồng ra vào. cây thương đang nằm trong người mỹ nữ, lại không được động, đó là điều khốn nạn nhất trên đời. À hử hử, anh em có mấy cái tên nữ trong thần thoại không, đem ra đi. Cách chương.